Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 247, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi theo Mặc Nắm tiềm nhập Bách Phi mộ, lăng mộ âm trầm trầm, cấp Sở Diệp một loại thập phần không tốt cảm giác. Lâm Sơ Văn ninh mày, nói, nơi này oán khí thực nùng a. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, Mặc Nắm đi ở phía trước, rửa sạch hơn phân nửa oán khí, nhưng Sở Diệp vẫn là có loại bị oán khí vờn quanh, thực không thoải mái. Cảm giác, vài người theo Mặc Nắm thâm nhập lăng mộ, thực mau thấy được phong tỏa trận pháp, đây là cửu âm khóa hồn trận. Sở Diệp nói thầm nói, địa giai cao cấp trận pháp sao? Lâm Sơ Văn hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, cửu âm khóa hồn trận âm độc thực, bị này trận pháp khóa trụ. Trận pháp, nếu ý đồ đánh sâu vào trận pháp, mỗi lần đều sẽ bị trận pháp phản phệ, đau nhức vô cùng. Này trận pháp mài mòn nghiêm trọng, một phương diện hẳn là thời gian lâu rồi, về phương diện khác, lại hẳn là mộc tiên điều không ngừng đánh sâu vào kết quả. Tiểu Bạch đi tới phong tỏa mộc tiên điều trận pháp bên, kiểm tra rồi một phen, có chút thất vọng. Tiểu Bạch tràn đầy đồng tình nhìn mộc tiên điều, đối với mộc tiên điều lầm nhầm một hồi. Nguyên bản hơi thở thoi thóp mộc tiên điều, bạo khiêu lên, một bộ muốn cào chết Tiểu Bạch bộ dáng. Tuy rằng biết rõ ra không được, Tiểu Bạch vẫn là bị nổi trận lôi đình mộc tiên điều hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, có chút nghi hoặc hỏi. Tiểu Bạch nói, gì đó, Tiểu Bạch đối mộc tiên điều nói, hắn hỗn quá thảm, bọn họ mộc tiên điều này nhất tộc. Tuy rằng đến cuối cùng kết cục đều không tốt, nhưng là chết phía trước, cơ bản đều bị dưỡng trắng trèo mập mạp, hắn không biết là chuyện như thế nào, cứ nhìn đem chính mình dưỡng liền thừa một phen xương cốt, nhìn một chút dinh dưỡng đều không có, ăn lên đều lạc nha, thật sự là quá kỳ cục. Hộc tiên điều nhất tộc nếu là đã biết, nhất định sẽ chụp hắn gia tộc. Lâm Sơ Văn, Tiểu Bạch gia hỏa này không phải hướng nhân ra miệng vết thương thượng giải muối sao? Gia hỏa, này quá không phải đồ vật. Bách Vương vì cái gì sẽ đem mộc tiên điều khóa ở chỗ này a? Lâm Sơ Văn nhịn không được nói. Mộc tiên điều nghe được Bách Vương tên, tràn đầy hung ác kêu lên, Bách Vương đem mộc tiên điều phong tỏa ở chỗ này, đương nhiên là có mục đích. Mộc tiên điều lấy ra một lần tâm đầu huyết. Lúc sau, tâm đầu huyết là có thể tái sinh, bất quá, yêu cầu không ngắn thời gian. Bắt đầu thời điểm, Bách Vương kỳ thật là ăn ngon uống tốt dưỡng mộc tiên điều, chỉ là mộc tiên điều chính mình không quá nguyện ý ăn uống. Lại sau lại, Bách Vương ở thăm dò một cái bí cảnh thời điểm mất tích, mộc tiên điều đã bị quên đi ở nơi này, muốn ăn đồ vật cũng không đồ vật ăn. Nhiều năm như vậy lại đây, mộc tiên điều liền mau bị chết đói. Mộc tiên điều táo bạo phành phạch vài cái, bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, nhìn Sở Diệp, lộ ra vài phần cầu xin chi sắc. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, nó nói cái gì? Sở Diệp thở dài, nói, nó hy vọng chúng ta giúp nó chủ nhân giải thoát, làm hồi báo, hắn có thể dâng ra chính mình nguyên đan. Mộc tiên điều nguyên đan so tâm đầu huyết càng bổ, Bách Vương không có lấy mộc tiên điều nguyên đan, ước chừng là lo lắng mộc tiên điều tự bảo, lại hoặc là Bách Vương là cảm thấy mộc tiên điều nguyên đan niên hạn quá ngắn, thượng ngàn năm. Mộc tiên điều nguyên đan, cùng không đến ngàn năm nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan, hoàn toàn là không giống nhau. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, Bách Vương phi hồn phách ở bên, trong sao, có thể a? Đối với mộc tiên điều tao ngộ, Lâm Sơ Văn vẫn là có vài phần đồng tình, cũng không ngại giúp Bách Vương phi một phen. Sở Diệp tiến vào lăng mộ trung tâm, thấy được châm hồn đèn. Châm hồn đèn bên trong tê cư một sợi hồn phách. Nhìn thập phần suy yếu, Sở Diệp đem hồn phách phóng thích ra tới, hồn phách ngưng tụ thành một cái đoan trang thanh lệ nữ tử. Hai vị đạo hữu, có lễ. Nữ tử đối với hai người hành lễ nói. Sở Diệp cau mày, nữ tử hồn phách như gió trung tàn đuốc, nhưng lại như cũ giữ lại vài phần đại gia phong phạm, có thể thấy được sinh thời hẳn là cũng là cái dáng vẻ muôn phương tiểu thư khuê các. Sở Diệp lại lần nữa cảm thán, Bách Vương gia hỏa này quá. Không phải đồ vật, nữ tử nhìn Lâm Sơ Văn, nói, ta nghe nói, hai vị là vì dệt hồn, dược tề tới, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta có thể giúp các ngươi, bất quá, ta có cái yêu cầu. Nữ tử nói, Sở Diệp chút vui sướng nói, đạo hữu biết dệt hồn dược tề, phối phương sao, có cái gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại, tiểu nữ không còn sở cầu, chỉ hy vọng hai vị có thể giúp Thúy Vũ thoát ly khổ hải. Nữ tử nói, Thúy Vũ, bên ngoài kia chỉ Mộc Tiên Điểu sao? Sở Diệp hỏi, nữ tử gật gật đầu, nói, đúng là, này không phải cái gì đại sự, phong tỏa Mộc Tiên Điểu xiềng xích, là ma sát khí ngưng kết mà. Thành, đối với mặt khác hồn thú mà nói, đó là xương mờ u bàn. Chân chi độc lây dính không được, đối với mặc nắm mà nói, đây là một đốn bữa tiệc lớn, chính là khả năng sẽ ăn có chút căng. Nữ tử nhìn Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, nói, hai vị là đạo lữ. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, hai vị thoạt nhìn cảm tình thực hảo a. Nữ tử có chút phức tạp, hỏi, Lâm Sơ Văn nghiêm túc gật gật đầu. Nữ tử khẽ thở dài một hơi, nói, trên đời này, có thể có cái hoạn, nạn nâng đỡ người, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện may. Mắn, thì là, nếu là chọn sai, kia liền vạn kiếp bất phục, trên đời này, không biết có bao nhiêu tình lữ, có thể cùng nhau đi đến sống quãng đời còn lại. Sở Diệp cười cười, chắc chắn nói, người khác ta không biết, bất quá, ta cùng Sơ Văn Tổng hội đi đến cuối cùng. Nữ tử cười khổ một chút, từ khi nào, nàng cũng cho rằng sẽ cùng một người nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bất quá đến cuối cùng, là chỉ là một hồi tỉ mỉ mưu hoa âm mưu mà thôi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trước sau lập hạ sẽ đối xử tử tế mộc Tiên Điểu lời thề, xem hai người trước sau thề, nữ tử thả lòng không ít. Nữ tử đem một bộ phận thần hồn ký ức chia lìa ra tới, dung nhập Lâm Sơ Văn thân thể bên trong, thực mau liền tan thành mây khói, cơ hồ là ở nữ tử tiêu tán trong nháy mắt, đại điện ở ngoài mộc Tiên Điểu kêu thảm thiết một tiếng, trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Lâm Sơ Văn tiếp thu nữ tử ký ức, đã chịu này ký ức ảnh hưởng, chỉ cảm thấy ngực rầu rĩ, có loại nói không nên lời khó chịu cảm giác. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, có chút lo lắng nói, Sơ Văn, ngươi không sao chứ? Vào by Clear Studio, flow. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, ngươi thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm a, ta chỉ là suy nghĩ không biết nhìn người hậu quả thật sự rất nghiêm trọng a, nếu ta chọn sai, Tuyết Bảo đại khái cũng sẽ đi theo tao ương. Sở Diệp, đích xác a, không biết nhìn người, dễ dàng hại người hại hồn sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không như vậy. Sở Diệp an ủi nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, cười cười, nói, đúng vậy, may mắn là, người, ta vào rồi hình như thấy được một ít ảo ảnh. Sở Diệp trở tay nắm chặt Lâm Sơ Văn tay, nói, người nhìn đến, cái gì? Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, ta giống như mơ thấy Tuyết Bảo mất máu quá nhiều đã chết, ước chừng là ta nghĩ nhiều. Sở Diệp ninh mày, nắm chặt Lâm Sơ Văn tay, nói, yên tâm, Tuyết Bảo hắn nhất định sẽ hào hào. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, ta biết. Lâm Sơ Văn đi ra ngoài nhìn Mộc Tiên Điểu, lo lắng sốt ruột. Lâm Sơ Văn đi tới Mộc Tiên Điểu trước mặt, nói, chủ nhân của, người làm chúng ta giúp người thoát ly khổ hải, người chủ nhân đã phó quá thủ lao, ta cũng không cần ngươi nguyên đan. Mộc Tiên Điểu tâm như cho tàn quỳ dạp trên mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Sở Diệp hướng tới mặc nắm nhìn thoáng qua, mặc nắm hé miệng, đem mấy cái sát khí xiềng xích ăn vào trong bụng. Xiềng xích ẩn chứa sát khí thập phần khổng lồ, ngay từ đầu, mặc nắm còn ăn thập phần cao hứng, ăn đến mặt sau liền có chút chống được, mặc nắm lực lượng không ngừng dâng lên, dần dần có đem chính mình nứt vỡ xu thế. Mặc nắm rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem một bộ phận lực lượng chuyển vận cho Tiểu Bạch. Mặc nắm hoa nửa tháng thời gian mới đưa đem phong ấn xiềng xích ăn xong, đem Mộc Tiên Điểu giải thoát. Mất đi chủ nhân Mộc Tiên Điểu, tựa hồ có chút sống không còn gì luyến tiếc. Lâm Sơ Văn đành phải tạm thời đem này thu vào linh thú túi, chuẩn bị đem Mộc Tiên điều trị liệu không sai biệt lắm lại phóng sinh. Xong xuôi sự tình, Sở Diệp từ mộ chung đi ra. Sở Diệp không có rửa sạch cổ mộ bên ngoài sát khí, ở không hiểu hành người trong mắt, này Bách Phi mộ vẫn là cùng từ trước giống nhau nguy hiểm. Kinh Chập Long xoay quanh ở Sở Diệp đỉnh đầu, nói: "Chúng ta hiện tại trở về sao?" Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đối, ta cảm thấy Thiên Ám đảo không tồi, chúng ta có thể ở chỗ này đi dạo." Kinh Chập Long do dự một chút đề nghị nói. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn Kinh Chập Long, nói: "Ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao?" Kinh Chập Long chớp chớp mắt, nói: "Phía trước như nào cái gì?" Phong Khiếu Hội không phải nói, thấy được Kinh Chập Long. "Sao?" Tiểu Ngân nhìn Kinh Chập Long, tò mò nói: "Ngươi hy vọng đó là một cái mẫu long, sau đó thảo tới làm lão bà sao?" Sở Diệp sửng sốt một chút, rất có hứng thú nói: "Là như thế này, sao? Nếu là có thể cho Truy Phong tìm cái lão bà cũng không tồi," nói. "Không chừng còn có thể sinh điều tiểu Kinh Chập Long, chỉ là Truy Phong sợ là phải thất vọng, cái kia Kinh Chập Long sự tình. Sợ là giả." Kinh Chập Long có chút tức giận nói: "Ta mới không cần mẫu long, ta chỉ là muốn nhận cái tiểu đệ, ta như vậy tôn quý thân phận, nên có cái tiểu đệ." "Sở Diệp, là như thế này sao?" Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Vậy được rồi, chúng ta qua đi nhìn, xem, 300 vạn đồng vàng tin tức phí, cũng không tính cái gì." Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thực mau đến Phong Khiếu Hội địa. "Bàn, hai vị có việc sao?" Sở Diệp nhàn nhạt quét thủ vệ người, nói: "Chúng ta là tới mua tin tức." "Ngươi là tới mua Kinh Chập Long tin tức?" thủ vệ người hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Không tồi." Thủ vệ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt trần trụi biểu hiện dê béo tới. "Kinh Chập Long tin tức đã thả ra đi có một đoạn thời gian, có thể là bởi vì phía trước gạt người lừa nhiều, tin tức thả ra đi lâu như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thăm là không có người tới cửa, này thật vất vả khai trương." Thủ vệ đều có chút kích động. "Hai vị là từ bên ngoài tới đi?" thủ vệ hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng là chúng ta trước đó không lâu vừa tới, vừa lúc nghe nói Kinh Chập Long tin tức, thật sự vận khí. Ta phía trước vẫn luôn vận khí không tốt lắm, vừa tới nơi này liền nghe nói như vậy tốt tin tức, sợ là muốn đổi vận." Thủ vệ cười làm lành nói: đó là vị đạo hữu này hồng phúc tề thiên, ngài vừa thấy chính là muốn vận khí đổi thay, đạo hữu tư thế oai hùng bất phàm, khế ước Kinh Chập Long sắp tới." Thủ vệ thầm nghĩ, từ bên ngoài tới, hơn phân nửa không như thế nào làm rõ ràng trạng huống, cho rằng chính mình đi rồi đại vận. Như vậy dê béo, không thể dễ dàng phóng chạy. Sở Diệp thầm nghĩ, khế ước Kinh Chập Long, sắp tới, không cần. Sắp tới, hắn đã khế ước. Sở Diệp câu lấy khóe miệng, sán lạn cười, thủ vệ tươi cười cũng thực sán lạn. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp giảo hoạt tươi cười, có chút mỉm cười. Truyền âm hỏi: "Suy nghĩ cái gì đâu?" Sở Diệp cười cười, nói: "Chỉ là suy nghĩ một câu." "Nói cái gì?" "Người ở trên lầu xem dê béo, dê béo ở dưới lầu xem ngươi." "Lâm Sơ Văn, hai vị, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh." Thủ vệ không có nghe được Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn truyền âm, một bên hưng phấn ở phía trước dẫn đường, một bên cấp mặt trên người truyền âm. Cách chương